Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Bắt Điệp Võng 7. Hạ Tổng, nhất định phải Bắc Lĩnh đường phố Nam 36 hào đất sao? Ân, địa phương khác không được, tỉ như 30 hào, cùng 36 hào chỉ cách xa nhau 100 mét, không được vì... Vì cái gì? Hạ Thừa Từ màu sắc rực rỡ tuyên truyền tranh tờ mặt trung ngẩng đầu. Thực nghiêm túc nhìn hắn, nói, ta tính quá, 36 hào ở vào chân châu tháp cùng song tử thế mậu đại lâu trung gian. Tầm nhìn bình thản, là toàn thị duy nhất có thể nhìn đến mặt trời mọc mặt trời lặn địa phương. Hơn nữa tiếp thụ ánh mặt trời chiếu thường xuyên là toàn thị dài nhất, tiếu thụ che lại di động. Không cho hắn thanh âm lậu đi vào, một bộ mau cấp đại gia quỳ khổ bức biểu tình. Nhưng là chính phủ phê văn đã xuống dưới, 36 hào muốn cái sân vận động Hạ Thừa. Vậy làm sân vận động hướng phía đông dịch một dịch, 30 hào cũng không tồi, nói xong rũ xuống ánh mắt. Tiếp theo xem nằm xoài trên đùi siêu thị đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ tuyên truyền sách. Một bên tiếu thụ cầm di động rất xa đi đến hành lang cuối cửa thang lầu. Hắn không biết nên như thế nào cùng Trúc Kiến Cục người giao thiệp. Mới có thể nói động lòng người ra đem sân vận động động rời 100 mét. Hào cấp Hạ Thừa lưu lại kia khối có thể xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn đất. Đây là một nhà tâm lý phòng khám. Dự đoán quen biết bác sĩ yêu cầu trước tiên một vòng tả hữu. Hạ Thừa một vòng trước hẹn trước quá. Hôm nay mới phó ước. Hắn ước chính là giữa trưa 1:30. Lúc này khoảng cách hẹn trước thời gian còn có hơn 10 phút tả hữu. Liền ngồi ở trung tâm đại sảnh chờ đợi, hiện tại xem này bổn tuyên truyền sách là mới vừa rồi lên lầu thời điểm office building cửa kiêm. Chức phát quảng cáo sinh viên cấp, hắn không biết chính mình toàn thân điểm nào thoạt nhìn yêu cầu đuổi ở siêu thị đánh gãy đẩy mạnh. Tiêu thụ quý chiến đấu mua sắm một phen, nhưng vẫn là tiếp được, ước chừng 10 phút sau, một người hộ sĩ kêu tên của hắn. Hơn nữa vì hắn mở ra 07 hào phòng khám bệnh môn. Cười nói, đợi lâu, Hạ Thừa đối nàng gật đầu, tiến vào phòng khám bệnh. Quen biết nữ bác sĩ ngồi ở phía trước cửa sổ một chương đơn người sofa chờ hắn. Nàng đối diện bày biện một chương một khác chương thoạt nhìn thực thoải mái thực phù hợp nhân thể. Công trình học đơn người sofa, Hạ Thừa đi qua đi ở nàng đối diện ngồi xuống. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt, Hạ tiên sinh, Lý bác sĩ lật xem hắn ca bệnh. Cười nói, hôm nay có cái gì tưởng tâm sự sao? Hạ Thừa giao điệp hai chân, một tay nhẹ nhàng chống thái dương, lấy một loại thực lỏng tư thái ngồi ở sofa. Nói, không, hôm nay ta tới, là tưởng thỉnh ngài giải đáp ta lần trước đưa ra nghi vấn, Lý bác sĩ khép lại bệnh lịch bổn. Ngẩng đầu nhìn hắn, ôn tồn cười nói, cùng cảnh sát sở có quan hệ phải không? Hạ Thừa gật đầu, Lý bác sĩ bị làm khó tới rồi dường như sau này tựa lưng vào ghế ngồi. Quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn ngựa xe người xuyên mặt đất. Trong tay bút máy thong thả mà lại có tiết tấu nhẹ nhàng đánh bệnh lịch bổn. Bỗng nhiên cười nói, ngài hướng phía dưới xem. Hạ tiên sinh, Hạ Thừa theo lời nhìn về phía mặt đất. Có thể nhìn đến cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi cùng bọn họ là giống nhau sao? Trừ bỏ thân phận của ngươi, ngươi cùng bọn họ là giống nhau sao? Hạ Thừa kéo thái dương nghiêm túc tự hỏi một lát, nói, không giống nhau, Lý bác sĩ hỏi, nơi nào không giống nhau? Bọn họ không phải ta cũng không phải bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Ta cảm thụ bọn họ thể hội không đến, ta trải qua bọn họ không có, ta ái bọn họ không yêu, ta cùng bọn họ không giống nhau, nhưng là một người sống trên đời. Luôn có người sẽ cùng hắn tương tự, ngươi cảm thấy trên thế giới này có cùng ngươi tương tự người sao? Vấn đề này xử Hạ Thừa biến thận trọng, hắn nhìn dưới mặt đất đám người ánh mắt bỗng nhiên đình trệ. Bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Hắn nói, có, Lý bác sĩ ôn nhu cười nói. Thứ ta nói thẳng, người này khẳng định không phải cảnh sát sở. Hắn là ai? Hạ Thừa nhăn lại mi, nhắm chặt hai mắt lâm vào nào đó hồi tưởng, rồi lại không chiếm được đáp án buồn rầu bộ dáng. Nói, ta không biết, ta cũng không biết hắn có phải hay không thật sự tồn tại, nhưng là ngươi mơ thấy qua hắn. Hạ Thừa mở mắt ra, trịnh trọng nói, không phải mộng, ta rất rõ ràng kia không phải mộng, có lẽ là chính ngươi. Hạ Thừa lắc đầu, ta đối, hắn ký ức chỉ có một bóng dáng. Một cái tiểu nam hài ngồi ở bàn đu dây thượng bóng dáng. Tuy rằng ta không có nhìn đến qua hắn mặt, nhưng là ta xác định người kia không phải ta. Hắn là một người khác, vì cái gì xác định? Hạ Thừa nhìn nàng, ngữ khí thong thả lại ngưng trọng. Ta từ nhỏ ở tại Hòa Bình Đại Đạo Năm Hào Viện. Hẳn là ở ta 7 tuổi năm ấy, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trong sân vườn hoa trước bàn đu dây giá thượng. Ngày hôm sau buổi sáng, ta ở trong sân tìm kia giá bàn đu dây, nhưng là không tìm được. Ta hỏi qua trong nhà người làm vườn nói cho ta trong viện chưa từng có cái gì bàn đu dây. Nhưng là một năm sau ta đến nhà kho tìm đồ vật. Ở chất đầy tạp vật trong một góc nhìn đến một bộ bị hủy đi bàn đu dây. Màu vàng, cùng ta thấy đến giống nhau như đúc, cho nên ta xác định. Người kia chân thật tồn tại, là bọn họ đang nói dối, đêm khuya mộng hồi, sáng lạn dương quang, nở khắp hạ hoa đình viện, nhẹ nhàng lay động bàn đu dây giá, bàn đu dây ngồi một cái tiểu nam hài, cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, mảnh khảnh thân ảnh, mềm mại phát, ngồi ở bàn đu dây đi lên hồi lay động, đầu lạc trên mặt đất bóng dáng theo hắn đong đưa không ngừng co rút lại, chợt xa, chợt gần. Lúc ấy hắn giống như đứng ở một phiến cửa sổ sát đất sau. Cách pha lê nhìn tiểu nam hài nhi bóng dáng. Hắn biết chính mình đứng ở nơi đó làm gì. Hắn đang đợi người kia quay đầu lại. Cái này mộng hắn đã làm rất nhiều lần. Nhiều đến như là mỗi đêm cùng hắn cố định gặp mặt. Mỗi lần đều là như thế cảnh tượng. Người kia ở trong sân. Hắn ở trong phòng. Một đạo vô hình cái chắn đưa bọn họ xa xa tách ra. Hắn chưa từng gặp qua người kia mặt, cho nên hắn bức thiết nhìn người kia bóng dáng, chờ đợi hắn quay đầu lại, thấy rõ ràng hắn rốt cuộc là ai. Bỗng nhiên, bàn đu dây chậm rãi quy về yên lặng, nam hài nhi giống như cảm giác đến sau lưng có người. Xoay chuyển cổ muốn quay đầu lại, Hạ Thừa chưa bao giờ xem qua cái kia nam hài nhi mặt. Mỗi lần hắn muốn quay đầu lại thời điểm, hắn đã bị một trận như là bị thủy bao phủ hít thở không thông cảm đánh thức. Trừ bỏ bác sĩ tâm lý, cái này, mộng hắn không nói cho bất luận kẻ nào. Liền Sở Hành Vân cũng không biết, lý bác sĩ phát hiện hắn kỳ thật không cần bất luận cái gì trợ giúp. Tới tìm nàng cố vấn người đều mang theo đủ loại nghi vấn cùng hoang mang. Trả giá sang quý phí dụng làm nàng vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Khơi thông tâm lý, nhưng là Hạ Thừa lại chỉ đem nàng coi như một người người nghe. Hắn nghe không tiến, cũng không cần nàng bất luận cái gì trợ giúp cùng kiến nghị. Nếu không phải hắn đối hắn trong lòng vị kia cảnh sát sở biểu đạt ra vướng bận cùng bối rối. Lý bác sĩ sẽ cho rằng hắn là một người hết thuốc chữa rối loạn nhân cách người bệnh. Nhưng hắn không phải, hắn chỉ là trong lòng cất giấu vết sẹo. Do đó đối đám người tràn ngập lạnh nhạt, không có cảm giác an toàn, cảm thấy bất an ý thức quá nặng, tự mình bảo hộ ý thức quá nặng bị thương di chứng người bệnh. Nhưng là hắn che giấu phi thường thâm, phi thường hảo, thế cho nên hắn thoạt nhìn cùng người bình thường, không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là chỉ có chính hắn mới hiểu được nội tâm bất an cùng lo âu. Lý bác sĩ minh bạch chính mình không thể cho hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Bởi vì nàng cũng ở Hạ Thừa, không thể tín nhiệm danh sách nội. Nhưng là làm nàng bác sĩ tâm lý, vẫn là cấp gia chuyên nghiệp kiến nghị. Nói, thứ ta nói thẳng, Hạ tiên sinh, vấn đề của ngươi ta giúp không đến ngươi. Nếu ngươi tưởng biết rõ ràng hay không là khi còn nhỏ ký ức xuất hiện lệch lạc. Ngươi có thể nếm thử thôi miên, Hạ Thừa liếc nhìn nàng một cái. Khóe môi một loan, thực quyền truyền cự tuyệt. Cảm ơn, ta sẽ suy xét không? Hắn sẽ không suy xét. hắn sao có thể mặc kệ người khác xâm lấn hắn ký ức. Hạ Thừa điều chỉnh một chút dáng ngồi, thần thái lại khôi phục đến mới vừa tiến vào khi thả lỏng. Về tới mới vừa rồi vấn đề, cho nên đâu, người đáp án là cái gì? Lý bác sĩ cười cười, cúi đầu ở vở thượng tốc ký, nói, người tình cảm xa bàn làm ta thực đau đầu a, nói đình bút. Ngẩng đầu xem hắn, người tưởng khóa trụ hắn, hoặc là nói, chiếm hữu hắn, Hạ Thừa trong ánh mắt hiện ra một tầng hỗn độn tàn quang. Lầm bầm lầu bầu nói, phải không, nhưng là ngươi tưởng từ hắn trên người được đến cái gì đâu. Đúng vậy, hắn tưởng từ Sở Hành Vân trên người được đến cái gì đâu. Vốn là tới tìm đáp án, không nghĩ tới lại mang theo một thân nghi vấn rời đi. Hạ Thừa đi ra phòng khám bệnh, nhìn nhìn thời gian, phát hiện lúc này đây là hắn tiếp thu tâm lý cố vấn dài nhất thời gian. 1 giờ 23 phân. Tiếu Thụ ngồi ở cửa chờ hắn, thấy hắn ra tới liền nói, vừa rồi trợ lý Hà gọi điện thoại tới, nói cục cảnh sát người đến công ty đi, nói lên cục cảnh sát người. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Sở Hành Vân, cho nên không có trì hoãn mau chóng phản hồi công ty. Ở thuyền cứu nạn cao ốc đường đi bên bãi đỗ xe nhìn đến mấy chiếc không có lóe cảnh đèn xe cảnh sát, mới phát hiện là chính mình tưởng sai rồi. Sở Hành Vân có điểm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đi ra ngoài rất ít khai xe cảnh sát, cũng rất ít dẫn người. Trước này đều là một mình sấm long đàm ni như thế hưng sư động chúng không phải hắn tác phong. Thực mau, phía trước nghênh diện đi tới vài vị y phục thường hình cảnh nghiệm chứng hắn phỏng đoán phi hư. Đi ở trung gian nam nhân vóc người rất cao, thể trạng to lớn, cạo tất đầu ngũ quan ngay ngắn. Trong ánh mắt mũi nhọn thực rõ ràng, khóe mắt có chút điếu sao, xem người ánh mắt thực sắc bén, tựa hồ ở trước mặt hắn mỗi người đều là cùng hung cực ác nghi phạm. Cùng Sở Hành Vân thực không giống nhau, hình cảnh đi đến trước mặt hắn dừng lại, đánh giá hắn liếc mắt một cái, sau đó lấy ra làm chứng kiện dơ lên trước mặt hắn. Nói, ta là phân cục hình hình sự đội trưởng Trịnh Tây Hà. Hiện tại hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Cùng ta trở về tiếp thu điều tra. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Thỉnh duy trì chính bản. Hết chương.